Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 139. Đối chiến tang thi thiếu nữ. Chương 143. Đối chiến tang thi thiếu nữ tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu nhìn liều lĩnh ám thuộc tính năng lượng to lớn trường kiếm hướng về chính mình. Chém lại đây, Đoạn Thu vào lúc này rốt cục lấy lại tinh thần. Cả người bạo phát khí thế mạnh mẽ sử dụng tử huyễn hướng về to lớn trường kiếm cản lại. Keng, một tiếng nhớ tới. Không nghĩ tới sử dụng phép thuật ngưng tụ hắc ám trường kiếm dĩ nhiên cũng có thực thể. Đoạn Thu vốn là cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu như tử huyễn không có ngăn trở hắc ám trường kiếm, mà là từ hắc ám trường kiếm sâu vào, như vậy hắn liền sẽ lập tức sử dụng khiên phép thuật để ngăn cản. Vào lúc này Đoạn Thu coi như là ngu ngốc cũng rõ ràng. Trước mắt phép thuật thiếu nữ tang thi không phải là phổ thông tang thi. Tuyệt đối thuộc về tang thi trung tinh anh cấp bậc tồn tại, thậm chí có tiến hóa đến lãnh chúa tiềm chất. Quả nhiên, tang thi thiếu nữ nghi hoặc nhìn bị Đoạn Thu ngăn trở to lớn trường kiếm. Nàng tựa hồ không phải rất rõ ràng tại sao Đoạn Thu có thể ngăn trở lần này công kích. Ngoẹo cổ lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, Đoạn Thu nhìn thấy nàng cái này vẻ mặt sau xác định ý nghĩ trong lòng. Ngụy tang thi lãnh chúa, phép thuật tang thi thiếu nữ đã có bước đầu chút nào năng lực. Sẽ nghi hoặc, có điều Đoạn Thu không kịp nghĩ nhiều, đón lấy sắc mặt hắn đại đại biến. Chỉ thấy tang thi thiếu nữ hai mắt nhất thời biến đến mức dị thường đỏ như máu. Thậm chí còn tỏa ra yếu ớt hào quang màu đỏ. Thật giống như khóa chặt Đoạn Thu như thế, to lớn hắc ám trường kiếm ở nàng dưới sự khống chế hướng về Đoạn Thu đập tới. Chính là đập tới, không có một chút nào kỹ xảo có thể nói. Đoạn Thu liên tục lùi về sau né tránh hắc ám trường kiếm phạm vi công kích. Nhưng là rất nhanh sẽ lùi tới phản kích biên giới. Đoạn Thu cảm giác được uy hiếp, đen kịt trường kiếm hầu như phá hoại phòng học tất cả. Thậm chí trần nhà đều bị nàng khối đập hư. Đoạn Thu, người bên kia tình huống thế nào? Từ âm thanh từ trong máy truyền tin truyền đến. Đoạn Thu một bên lùi về sau vừa nói. Xuất hiện một ngụy lãnh chúa tang thi. Mau tới đây hỗ trợ, nhìn tang thi thiếu nữ sử dụng trường kiếm lần thứ hai đập tới. Hết cách rồi, Đoạn Thu không thể làm gì khác hơn là sử dụng ảnh sát vọt tới trên hành lang diện. Tiếp theo liền nghe thấy một tiếng vang ầm ầm, nàng trực tiếp đem vách tường cho đập sập một khối, mới vừa lùi tới hành lang còn không đứng vững, liền nhìn thấy bên cạnh vách tường trực tiếp bị hắc ám trường kiếm cho xuyên thấu. Làm Đoạn Thu chuẩn bị phòng ngự thời điểm, hắc ám trường kiếm nhưng tiêu tan, không có năng lượng, đương nhiên này cũng không phải tang thi thiếu nữ duy nhất thủ đoạn công kích. Trên người nàng vờn quanh ám năng lượng nguyên tố lưu rất nhanh sẽ ngưng tụ trở thành bốn cái trôi. Nổi ở giữa không trung con mắt màu tím, một giây sau con mắt màu tím liền hướng về Đoạn Thu thả ra ngoài hắc ám phép thuật cầu. Hắc ám phép thuật cầu bắn chúng ở trên vách tường nhất thời phát sinh nổ tung. Chu vi vách tường lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn. Đoạn Thu đẩy khiên phép thuật muốn xông tới. Có điều rất nhanh sẽ bị đánh trở về. Hắc ám phép thuật cầu kéo dài không ngừng không có giảm bớt chút nào dấu hiệu. Cái này không thể được. Đoạn Thu quyết định liều một phen. Hai tay nắm chặt tử huyễn. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về tang thi thiếu nữ vọt tới. Đoạn Thu định dùng tốc độ để tới gần nàng. Bị gần người ma pháp sư có thể là phi thường yếu đuối. Ý nghĩ rất tốt, nhưng là ngay ở Đoạn Thu biến mất trong nháy mắt tang thi thiếu nữ cũng theo biến mất rồi. Đoạn Thu một chiêu kiếm đâm vào không khí lập tức hướng về bên cạnh tránh đi. Quả nhiên mới vừa vọt đến bên cạnh một đạo năng lượng màu đen lưu liền bắn chúng ở vừa nãy vị trí. Đoạn Thu rất nhanh sẽ tìm tới tang thi thiếu nữ. Nàng vừa nãy không biết khiến dùng kỹ năng gì chạy đến cửa. Chẳng khác gì là hai người vị trí đổi một hồi, không cho nàng bất kỳ tiếp tục thi pháp cơ hội. Đoạn Thu lần thứ hai một ảnh sát vọt tới. Có điều Đoạn Thu hiển nhiên là đánh giá thấp tang thi thiếu nữ. nàng chiến đấu ý thức không thể so chân nhân kém bao nhiêu. Đoạn Thu mới vừa vọt tới một nửa khoảng cách, liền cảm giác một luồng năng lượng từ trên người nàng bạo phát ra. Đoạn Thu vào lúc này đã dừng không được đến rồi, trực tiếp đón Tang Thi thiếu nữ bạo phát skill đâm đến. Đoạn Thu vọt tới khoảng cách nàng không tới một mét khoảng cách. Thậm chí có thể dễ dàng nhìn rõ ràng Tang Thi thiếu nữ trên tóc cho bụi. Có điều một giây sau hắn liền bay ngược ra ngoài. Một luồng hắc ám năng lượng từ Tang Thi thiếu nữ tự thân phóng thích ra ngoài. Không khác biệt công kích bốn phía bất kỳ vật thể. Bên cạnh vách tường đều bị năng lượng xung kích ao lún xuống dưới. Đoạn Thu thì lại bay ngược ra ngoài đụng vào trên cửa sổ thủy tinh. Có điều cũng còn tốt không có bay ra ngoài mà là đụng vào pha lê giàn giáo trên. Tang Thi thiếu nữ vốn còn muốn tiếp tục công kích, nhưng là bị nhanh nhất tới rồi Anastasia cắt đứt, đứng hơn 30 mét ở ngoài trên hành lang Anastasia sử dụng phép thuật súng trường hướng về Tang. Thi thiếu nữ bắn tỉa lên, tia năng lượng bắn trúng ở ma pháp hộ thuẫn trên xuất hiện từng cơn sóng gợn. Tử cũng ở vài giây phía sau bỗng nhiên xuất hiện ở Tang Thi thiếu nữ phía sau. Trực tiếp một chiêu kiếm đâm vào pháp thuật của nàng thuẫn trên. Khiến phép thuật kiên trì không tới một giây liền biến mất rồi. Tử còn muốn tiếp tục công kích có điều Tang Thi thiếu nữ đã phản ứng lại đây. Nàng phất tay liền phóng thích một to lớn hắc ám cầu nện ở dưới chân. Một tiếng vang thật lớn, đen kịt năng lượng hướng về bốn phương tám hướng xung kích lên. Vách tường trực tiếp liền bị năng lượng xuyên thủng, cùng nổ tung qua đi Tang Thi thiếu nữ đã biến mất ở tại chỗ. Cũng còn tốt tử thiểm nhanh không phải vậy liền bị uy lực này to lớn hắc ám phép thuật cho kích bên. Trong, ở đối diện trong phòng học. Đoạn Thu đã khôi phục lại, hắn vẻn vẹn là chịu điểm vết thương nhẹ không lo lắng. Ở Đoạn Thu cái góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy Tang Thi thiếu nữ xuất hiện ở hắn đối diện trong. Phòng học, này mấy cái phép thuật công phu, băng tuyết cũng chạy tới, nếu như không phải là bị phổ thông Tang Thi cho chặn lại rồi con đường. Nàng khẳng định là cái thứ nhất chạy tới người. Đoạn Thu nói đồng thời đã sử dụng tử huyễn hướng về vừa xuất hiện Tang Thi thiếu nữ vung ra liệt. Diễm trảm, hắn để bảo đảm có thể đánh trúng Tang Thi thiếu nữ. Đang giải phóng liệt diễm trảm sau còn nhanh hơn tốc quay về trước mặt vứt ra hai đạo tia chớp. Chemini lại là một tiếng nổ cực lớn lên, cũng không biết là kỹ năng gì đánh trúng Tang Thi thiếu nữ. Nàng phun một ngụm máu tươi liền bay ngược ra ngoài. Thân thể trực tiếp đập hư pha lê bay ra nhà lầu. Tang Thi thiếu nữ không có Đoạn Thu số may như vậy. Bị cửa sổ thủy tinh giàn giáo ngăn trở, có điều lấy Tang Thi thể chất, coi như là không có bất kỳ phòng hộ từ lầu 2 té xuống cũng không chuyện gì. Nhiều nhất chính là mê muội vài giây. Đoạn Thu muốn phải bắt được cơ hội này. Trực tiếp một ảnh sát liền hướng về bị Tang Thi thiếu nữ đập hư cửa sổ thủy tinh phóng đi. Tơ không chút do dự liền từ lầu 2 nhảy xuống, trên không trung kinh ngạc phát hiện trên đất dĩ nhiên không có Tang Thi thiếu nữ bóng người. Có điều rất nhanh sẽ phát hiện nàng đang đứng ở cách đó không xa đẩy lên khiên phép thuật. Lầu 2 cách xa mặt đất cũng không phải quá xa, lấy hiện tại Đoạn Thu thực lực căn bản té không thương. Hắn sau khi hạ xuống thuận thế một lăn tan mất lực xung kích hoàn mỹ đứng ở tại chỗ. Mấy giây sau tử một thoáng hiện phi thường đẹp trai đứng Đoạn Thu bên cạnh giơ trường kiếm. Nếu như đây là đang đóng phim tuyệt đối mãn phân, Anastasia thì lại bình tĩnh từ lầu 2 nhảy xuống, phi thường không phối hợp ngã xuống đất, sau đó vỗ phủi bụi trên người lại chạm lên, lấy ra phép thuật súng trường liền hướng về cách đó không xa Tang Thi thiếu nữ bắt đầu xạ kích. Hết chương.